Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2163, thần ma bí cảnh mở ra. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch tại Cửu Tiêu Đảo chờ đợi một ngày. Phương Dật Vân đem những gì mình biết tin tức liên quan tới thần ma bí cảnh đều cáo chi Lâm Bạch bọn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày về sau, Lâm Bạch bọn người rời đi Cửu Tiêu Đảo. Chư vị, vậy chúng ta trước hết tại trong này phân biệt. Còn có 7 ngày thời gian chính là thần ma bí cảnh mở ra thời điểm. Đến lúc đó chúng ta ở trong thần ma bí cảnh lại tụ họp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vài ngày, chúng ta đều riêng phần mình chuẩn bị cẩn thận đi. Trường Tôn Vân ôm quyền nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Mạnh Lê, Ngô Minh, đều là nhất nhất gật đầu. Lâm Bạch quay trở về dưỡng long đảo. Vừa về đến, Lâm Bạch cũng không có quan tâm đi xem Hồ Tâm Nhi đang làm gì. Trực tiếp về tới trong mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đến là không cần chuẩn bị cái gì. Ta hiện tại không có linh dược. Không có linh dịch. Muốn luyện đan đều khó có khả năng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói. Chấm. Cũng may bây giờ trong túi chữ vật còn có một số thiên phương đan cùng địa huyền đan. Thiên phương đan nguyên bản liền luyện chế ra 7 viên. Bây giờ còn có 4 khỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Địa huyền đan khá nhiều. Đến không thiếu hụt. Nếu là ta còn có linh dịch cùng linh dược nói. Đến là có thể tại luyện chế một chút thiên phương đan. Nhưng bây giờ không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất. Lâm Bạch tu dưỡng 7 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trong vòng mấy tháng. Lâm Bạch liên tục bôn ba. Một chút cũng không có dừng lại nghỉ ngơi. Cái này 7 ngày thời gian. Để Lâm Bạch đem trạng thái khôi phục được đỉnh phong phía trên. Chuẩn bị nghênh đón thần ma bí cảnh bên trong cực khổ. Sau 7 ngày, Lâm Bạch đi ra mật thất, đi nhìn thoáng qua Bảo Nhi, phát hiện Bảo Nhi còn tại ngủ say, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Bạch đi ra cung điện, đi tìm được Hồ Tâm Nhi, muốn đi ra ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Tâm Nhi ngồi ở trên vách núi, cười hỏi. Lâm Bạch nói ra, Đông Châu học cung bên trong nào đó một tòa cỡ lớn bí cảnh muốn mở ra. Ta muốn đi bí cảnh tìm kiếm một ít gì đó. Đi thời gian rất dài. Nhiều thì nửa năm, ít thì một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Tâm Nhi gật đầu nói. Vậy được rồi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này bay lượn mà lên. Rời đi dưỡng long đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi dưỡng long đảo sau đó. Lâm Bạch thẳng đến bí cảnh đảo mà đi. Đến bí cảnh đảo sau đó. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện bây giờ bí cảnh đảo phía trên. Đã hội tụ đại lượng võ giả. Chí ít nhiều đến 10 vạn nhiều. Mà lại những võ giả này bên trong. Đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đi vào bí cảnh đảo bên trên. Đi vào trong đám người. Đáy lòng nói ra. Chỉ sợ cũng chỉ có giống thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh. Mới có thể dẫn tới nhiều như vậy võ giả đi. Lúc này, một võ giả la lên Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, nơi này. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trường Tôn Vân cùng Ngô Minh, Mạnh Lê, Thục Hương 4 người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười đi qua, đi vào 4 người bên người. Nói ra, nhiều người như vậy nha. Thần ma bí cảnh lúc nào mở ra? Trường Tôn Vân nói ra, Ta đã nghe ngóng tin tức tốt. Đại khái còn cần 2-3 canh giờ đi. Dù sao bây giờ còn có thật nhiều võ giả đều chưa từng có đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngô Minh nói ra, có trông thấy được không? Đây đều là Nam Viện võ giả thực lực. Trong những người này, trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên võ giả. Liền liền chuẩn cấp bậc thánh tử võ giả đều trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Lâm Bạch nghe thấy Ngô Minh mà nói. Ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại cái này 10 vạn võ giả bên trong. Lâm Bạch một chút liền nhìn thấy một đám người mặc áo lam trường bào võ giả. Cầm đầu nữ tử đương nhiên đó là Lam Ngọc Tâm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tại Lam Ngọc Tâm bên người. Lâm Bạch còn nhìn thấy những võ giả khác. Tỷ như nói Lam Phong. Lam Hành vân vân. Mạnh Lê nói ra, phía tây nam, đó là vạn tinh đảo võ giả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch có là nhìn một cái. Rơi vào phía tây nam bên trên. Ở nơi nào, cũng có một đám võ giả. Cầm đầu chính là một cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, đương nhiên đó là Lý Cửu Ca. Mà tại Lý Cửu Ca bên người, cũng đi theo đại lượng võ giả. Tỷ như nói Chu Kinh Nghệ vân vân, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thục Hương đôi mắt đẹp run lên nói. Lâm Bạch ca ca, giống như Nam Viện 5 vị chuẩn thánh tử đều đến đông đủ. Lam thị nhất tộc Lam Ngọc Tâm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vạn tinh đảo Lý Cửu Ca, cùng Hoa Mộc Tình sư tỷ, Trương Tiên Khải sư huynh, còn có Vương Thanh sư huynh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch cũng trong đám người nhìn lại. Nhìn thấy cái này 5 vị Nam Viện chuẩn thánh tử. Ngô Minh giờ phút này còn nói thêm. Không chỉ là chuẩn thánh tử đều đến. Ta còn nhìn thấy mấy vị sinh diệt bảng bên trên cường giả. Trên cơ bản cũng đều là đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch nói ra. Xem ra thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh mở ra. Thật là một trận long tranh hổ đấu a. Trường Tôn Vân nói ra. Chúng ta Nam Viện sinh diệt bảng cường giả cùng thánh tử trên cơ bản đều đã xuất động. Cái kia nhìn, cái khác tam đại trong nội viện chuẩn thánh tử cùng sinh diệt bảng cường giả chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu là tất cả chuẩn thánh tử cùng sinh diệt bảng cường giả đều đến đông đủ. Trong thần ma bí cảnh kia mới thật sự là loạn thành một bầy. Trường Tôn Vân khẽ cười nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch mấy người nói chuyện phiếm bắt đầu. Lý Sư Huynh, ta nhìn thấy Lâm Bạch. Chu Kinh Nghệ tại Lý Cửu Ca bên tai nhẹ nhàng nói ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lý Cửu Ca mỉm cười. Quay đầu nhìn lại. Rơi vào trong đám người Lâm Bạch trên thân. Nói ra. Ha ha. Là hắn a. Chu Kinh Nghệ ta nói qua 3 tháng kỳ hạn nhanh đến đi. Chu Kinh Nghệ khẽ cười nói. Giống như. Lý Sư Huynh. 3 tháng kỳ hạn đã nhanh đến. Đáng tiếc Lâm Bạch này ngu xuẩn mất khôn. 3 tháng này thế mà một chút cũng không có nghĩ qua muốn tới tìm Lý Sư Huynh nhận lầm. Thật là đáng chết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lý Cửu Ca khẽ cười nói. Nếu 3 tháng kỳ hạn nhanh đến. Vậy ta cũng chờ không được nữa. Nếu là ở trong thần ma bí cảnh gặp phải hắn. Liền thuận tiện xử lý đi. Nếu là không có gặp phải. Cái kia từ thần ma bí cảnh sau khi trở về. Liền tại đi một chuyến dưỡng long đảo đi. Chu Kinh Nghệ cười nói. Lý Sư Huynh anh minh. Có Lý Sư Huynh xuất thủ. Liền xem như Lâm Bạch này có thông thiên ăn bản sự cũng trốn không thoát Lý Sư Huynh lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lý Cửu Ca lắc đầu nói ra. Người giúp ta mật thiết lưu ý Lâm Bạch động tĩnh. Ta bây giờ không có thời gian phân tâm. Ta phải đi đối phó cái khác đạo viện thánh tử. Đúng đúng đúng, ta minh bạch, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chu Kinh Nghệ lúc này cười nói. Chừng 10 vạn nam viện võ giả lẳng lặng chờ đợi bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai canh giờ sau đó, một cái lão giả đi tới. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tất cả nam viện đệ tử nội môn. Lão Phu Lam Võ, chính là Lam thị nhất tộc trưởng lão. Hôm nay chư vị đệ tử muốn đi vào thần ma bí cảnh. Lão Phu thụ Lam thị nhất tộc nhờ và đến đây nhắc nhở chư vị vài câu. Thần ma bí cảnh bên trong, hung hiểm vạn phần. Nhưng xin tất cả nam viện đệ tử càng thêm phải chú ý là cái khác tam đại viện đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì mỗi một lần có đại bí cảnh mở ra thời điểm. Nam viện võ giả rất ít chết tại bí cảnh hung hiểm bên trong. Đại đa số nam viện võ giả đều là chết tại cái khác tam đại viện võ giả trong tay. Cho nên, xin mời chư vị nam viện võ giả cẩn thận một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này Lam thị nhất tộc trưởng lão đứng ra nói ra. Xin mời chư vị chuẩn bị một chút đi. Bí cảnh bắt đầu. Vị này Lam thị nhất tộc trưởng lão. Đơn giản nhắc nhở vài câu sau đó. Liền không nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này. Bí cảnh đảo phía trên. Đột nhiên rơi vào một đạo thông thiên chùm sáng. Lam thị nhất tộc trưởng lão nói ra. Tất cả võ giả. Bước vào chùm sáng. Liền có thể tiến vào thần ma bí cảnh bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin mời chư vị võ giả nhớ kỹ. 3 tháng sau, truyền tống trận này đem lần nữa mở ra. Đến lúc đó tất cả võ giả nhất định phải đi vào trong truyền tống trận rời đi thần ma bí cảnh. Bằng không mà nói, nếu là đã chậm, truyền tống trận hoàn tất, các ngươi sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại bí cảnh bên trong. Thẳng đến lần tiếp theo bí cảnh mở ra. Nhập thần ma bí cảnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam thị nhất tộc trưởng lão nói ra. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.